Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, 420, chương 420, tính toán nợ cũ, tiểu thôn đã thủ không được. Lúc này lấy Niếp Ẩn nhãn lực đều có thể nhìn thấy đánh tới từng con châu chấu yêu vật. Sợ không được có mấy chục cái nhiều, gần 110 vị trúc cơ cảnh đệ tử. Nếu như tất cả đều có biện pháp khí lời nói, chưa chắc sẽ sợ mấy chục cái yêu vật, nhưng là rất nhiều người không có pháp khí. Điểm này mới thật sự là yếu thế chỗ. Niếp Ẩn quyết định thật nhanh, từ bỏ phàm nhân thôn xóm, lập tức mệnh lệnh đồng môn rút lui, cùng chôn cùng, không bằng rút đi. Niếp Ẩn thực đã hết sức, mấy cái thuyền gỗ bay lên trên không, bay về phía nơi xa, nhưng mà nguy hiểm nhưng lại xa xa không có kết thúc. Những to lớn đó châu chấu yêu vật thế mà đuổi theo. Châu chấu vốn là bay được, tốc độ còn không chậm. Yoda đến yêu vật trình độ, bay lên có thể so với pháp khí, mặc cho thuyền gỗ trốn được lại nhanh. Trong lúc nhất thời cũng không vung được theo đuôi mà đến châu chấu yêu vật. Trước đó coi như chỉnh tề đội ngũ, sau đó không lâu trở nên tứ tán tách rời. Mấy cái thuyền gỗ lần lượt bao phủ tại vô biên vô hạn châu chấu phong bạo chỗ sâu. Gặp nạn cũng không phải là Linh Yên các cái này một cái đội ngũ. Còn lại đội ngũ một dạng gặp được đáng sợ châu chấu yêu vật. Có đội ngũ thương vong thảm trọng. Có đội ngũ làm theo sớm phát hiện nguy hiểm mà thoát đi. Còn có chút may mắn. Gặp được vị trưởng lão kia hiệp trợ. Cái này mới hữu kinh vô hiểm thoát ly nạn châu chấu phạm vi. Phân bố đến phương viên trăm dặm có hơn mấy cái đội ngũ. Dựa vào một cái hư đan trưởng lão không có khả năng tất cả đều cứu. Hơn nghìn người Kim Tiễn Tông đệ tử triệt để tách ra tới. Một lần vốn cho rằng đơn giản tông môn nhiệm vụ, thế mà diễn biến thành một trận đào vong. Từng tốp nạn châu chấu xuất hiện tại khắp nơi cuối cùng. Gào thét mà qua châu chấu phong bạo, không chỉ có bao phủ hết thảy, mà lại tiến lên phương hướng vậy mà quỷ dị chỉ hướng một điểm nào đó. Nếu như từ trên cao nhìn lại, đại phổ thổ địa bên trên phảng phất bị phủ thêm một tầng cổ quái áo ngoài. Có thật nhiều theo nước khác độ vọt tới châu chấu, đang hội tụ hướng đại phổ chỗ sâu. Giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm thì là đại phổ kinh thành chỗ. Thiên tai biến thành hạo kiếp, một trận không người có thể báo trước dung chuyển đang dần dần bắt đầu. Một tòa trụi lủi âm u đầy tử khí trải rộng bạch cốt trong tiểu trấn. Từ Ngôn đang ngồi ở một mặt còn tính hoàn chỉnh vách tường phía sau, gặm còn thừa không nhiều lương khô. Tại bên cạnh hắn, Trần Minh sầu mi khổ kiểm địa mắng trận này khủng bố nạn châu chấu. Châu chấu làm sao lại ăn người đâu? Đây mới thực là thiên tai a. Tông môn nên phái ra trưởng lão đến ứng đối mới đúng. Làm sao lại không ai sớm phát giác đây? Trần Minh là bị Từ Ngôn mang đến nơi đây. Hai người bọn hắn lấy thuyền gỗ pháp khí sau cùng bị hai cái châu chấu yêu vật đụng gãy. Phía trên đệ tử tất cả đều rớt xuống. Cũng may bay không cao. Ngược lại là không ai ngã chết. Tại loại này dưới cục diện hỗn loạn, Từ Ngôn chỉ có thể mang theo Trần Minh xông ra châu chấu phong bạo. Người khác căn bản không quản được. Từ ca, người phi hành pháp khí thật nhanh a. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta chỉ sợ cũng phải bị gặm thành bạch cốt. Nhớ tới trước đây không lâu hiểm cảnh, Trần Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghỉ ngơi đầy đủ, ngươi thì về tông môn đi. Ta còn có chút sự tình, không cùng ngươi một đường. Ăn hết trong tay lương khô, Từ Ngôn đứng lên, lấy mắt trái quét mắt chung quanh, cũng chưa phát hiện Khương đại thân ảnh. Từ ca ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi. Trần Minh vịn thấp mạnh cũng đứng lên, rút tay về thời điểm mang xuống đến mấy cái châu chấu. Hắn giật mình, tranh thủ thời gian dùng sức giẫm hai cước, nạn châu chấu cũng không hề hoàn toàn đi qua. Một số châu chấu thế mà bắt đầu rơi xuống. Tòa này tiểu trấn đã không có người sống. Những châu chấu đó không phải đang đợi thức ăn, mà chính là giống như đang đợi hắn thứ gì. Chúng ta không đồng nhất đường. Từ Ngôn thanh âm có chút lạnh. Lần này tuy nhiên gặp nạn, nhưng cũng là cái cơ hội khó được. Chỉ cần có thể hất ra Khương đại, Từ Ngôn liền Kim Tiễn Tông cũng sẽ không trở về. Trở về liền muốn thụ người chế trụ. Trộm lấy linh đan nói dễ dàng. Một khi chuyện xảy ra, hắn chả có mạng sống a. Các chủ tại tính tình nghịch chuyển thời điểm liền người khác nhìn một chút đều có thể hạ sát thủ. Đối phó trộm đan dược ra hỏa lại càng không cần phải nói. Vậy thì tốt, chính ta trở về, Từ ca chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Minh nhếch nhếch miệng, kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vỗ vỗ trên thân cho bụi liền muốn chính mình chạy về tông môn. Trần Minh vừa muốn cất bước, bỗng nhiên bị Từ Ngôn một thanh lôi trở lại. Kém chút ngã cái té ngã. Từ ca, đừng lên tiếng. Giấu kỹ. Từ Ngôn một tay bịt Trần Minh miệng. Đem hắn đặt tại tường thấp về sau. Chính mình làm theo chừng lên mắt trái nhìn chằm chằm cách đó không xa không trung. Rất nhanh, một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần. Bay qua chỗ này tiểu trấn thời điểm ngừng sơ qua. Sau đó hướng về khác một bên bay đi. Tại tường thấp sau nhìn qua đi xa phi kiếm. Từ Ngôn trong ánh mắt phun trào lên vô tận lãnh ý. Trên thân kiếm đứng đấy hai người. Một cái thanh niên tóc xám chính là Hứa Kính Chi. Mà khống chế phi kiếm thì là cái kia phong độ nhẹ nhàng Hứa Mãn Lâu. Bọn họ đang tìm cái gì? Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chẳng lẽ đang tìm ta à? Nhìn thấy Hứa gia nhân đi qua. Từ Ngôn lựa chọn tránh đi. Hứa Kính Chi không tính là gì. Tiến vào tông môn không tới một năm ra hòa, Từ Ngôn căn bản không sợ, mà cái kia Hứa Mãn Lâu nhìn không ra sâu cạn, còn là chân truyền đệ tử thân phận, Từ Ngôn cũng sẽ không lỗ mãng đến chính mình đưa đi lên cửa. Tại tông môn mấy tháng này, Từ Ngôn xem như hiểu rõ chân truyền đệ tử thân phận. So với phổ thông đệ tử đến, chân truyền đệ tử không chỉ có thượng phẩm pháp khí, mà lại mỗi một cái đều có không tầm thường thân thủ. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Chờ đến kiếm quang đi xa, Từ Ngôn mới thu hồi ánh mắt. Trần Minh nghe được giữa không trung phi kiếm tin đồn. Không thấy được là ai. Lúc này tò mò hỏi. Là chúng ta tông môn đệ tử a? Từ ca, tại sao muốn giấu đi? Nhìn không ra là ai. Cách quá xa, cẩn thận chút tổng không sai. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Từ Ngôn nói chuyển ra tường thấp, vốn định như vậy cùng Trần Minh mỗi người đi một ngả. Mới vừa đi ra mấy bước, liền nghe đến tường đối diện có người nói chuyện. Bây giờ cách đến gần, Từ chỉ kiếm, ngươi xem ra ta là ai a? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình. Vung mặt nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Hứa Kính Chi cùng cái kia Hứa Mãn Lâu vậy mà xuất hiện tại trước mặt. Bọn họ lúc nào vòng trở về. Từ Ngôn kinh ngạc thần sắc chỉ là trong nháy mắt. Lập tức trở nên tỉnh táo lại. Bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước. Nói, nguyên lai là Hứa công tử. Nhận không ra người khác. Làm sao lại nhận không ra ngươi đây? Ha ha ha ha. Hứa Kính Chi chợt cười to lên. Ánh mắt âm ngoan tiếp cận Từ Ngôn. Nói, đã nhận ra. Hai chúng ta nợ cũ. Có phải hay không cũng nên tính toán. Từ Ngôn, ta tìm ngươi nửa ngày. Có thể tính bắt đến ngươi. Đứng tại Hứa Kính Chi bên người Hứa Mãn Lâu lúc này đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, Kính Chi, hắn cũng là cái kia Từ Ngôn. Cũng là hắn, anh họ, cũng là hắn làm hại ta sống không bằng chết. Hứa Kính Chi con mắt đều bắt đầu nóng. Hung tợn quát. Ta muốn hắn cũng nếm thử đoạn từ tuyệt tôn tư vị. Phần này đại thù không báo. Ta Hứa Kính Chi thề không làm người. Trần Minh nghe được đối phương nộ hống. Ngốc chát chát nửa ngày vội vàng đi mấy bước. Nói, vị sư huynh này, oan gia nên giải không nên kết. Từ ca cùng ngươi có thù oán gì? Chờ chúng ta trở lại tông môn tại giải quyết không được a? Nơi này khắp nơi đều là châu chấu. Một khi đi ra cái yêu vật coi như phiền phức. Nói, Trần Minh nhìn về phía Hứa Mãn Lâu. Nói, Hứa sư huynh, ngươi là chân truyền đệ tử. Cần phải hiểu chuyện, khuyên nhủ ngươi vị kia đường đệ đi. Tông môn có giới luật, đồng môn ở giữa là không cho phép tàn sát lẫn nhau. Phốc, Trần Minh lời còn chưa nói hết. Hắn tâm khẩu đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ.